Cố Giao, em vì sao muốn gạt Nhan Niệm Niệm đi văn phòng? Cố Giao hoảng loạn một cái chớp mắt, lại rất nhanh liền chấn định lại, may mắn cô ta cùng Đỗ Cai đã sớm nói qua biện pháp, đã thống nhất cách nói sau khi sự việc bại lộ. Hiệu trưởng, là cái dạng này. Cố Giao điều chỉnh cảm xúc một chút, bạn học Đỗ Cai lớp em bạn ấy rất thích Nhan Niệm Niệm, lúc trước bạn ấy từng viết cho Nhan Niệm Niệm rất nhiều thư, còn tặng không ít lễ vật, nhưng Nhan Niệm Niệm trước nay đều chưa từng đáp lại bạn ấy. Cố Giao nhìn Nhan Niệm Niệm, em không biết Nhan Niệm Niệm là nghĩ như thế nào, nhưng Đỗ Cai rất thống khổ, bạn ấy hy vọng có thể có một cơ hội cùng Nhan Niệm Niệm mặt đối mặt mà nói chuyện, chính là Nhan Niệm Niệm trước nay đều không cho bạn ấy cơ hội này. Đỗ Cai mời em giúp đỡ, chỉ cần để bạn ấy cùng Nhan Niệm Niệm thấy mặt một chút là được. Cố Giao lại thay một bộ mặt vô tội khác, mọi người đều đã là học sinh cấp 3, còn là thời điểm học tập khẩn trương, em nghĩ, mặc kệ là chuyện gì đều hẳn là sẽ mau chóng nói rõ ràng, như vậy hai bên đều có thể buông xuống, cho nên, mới hẹn Nhan Niệm Niệm. Cố Giao nhìn xung quanh một chút, đúng rồi, Đỗ Cai đâu? Bạn ấy đã đem sự việc nói rõ ràng sao? Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà mở to hai mắt, chị nghĩ cái này gọi là hẹn. Không phải là lừa sao? Mỉm cười trên mặt Cố Giao cứng đờ. Tôi là muốn giúp Đỗ Cai hẹn cô một hai phải hiểu thành lừa, tôi cũng không có biện pháp. Nhan Niệm Niệm nha, cho dù chị muốn giúp đỡ, dựa theo ý nghĩ của người bình thường, không phải hẳn là hẹn tôi đến chỗ nhà ăn linh tinh sao, sau đó Đỗ Cai lại xuất hiện, hai người chúng tôi không phải xem như mặt đối mặt sao. Nhan Niệm Niệm nhìn hiệu trưởng cùng các thầy giáo, chẳng lẽ phong tục của Yến Thành khác biệt rất lớn với Tân Thành, hẹn người ta phải gặp mặt ở WC. Hơn nữa còn là để một nam sinh giấu ở WC nữ trước. Chờ nữ sinh vừa tiến đến liền che miệng cô ấy lại. Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc, khuôn mặt trắng nhỏ mềm mại cũng ngẩng lên, cánh môi no đủ hồng nhuận nhấp. Hơn nữa, biểu hiện của Đỗ Cai em cũng không cảm thấy là bộ dáng cậu ta muốn nói chuyện thật tốt với em. Cố Giao làm bộ không biết, tò mò hỏi, Đỗ Cai biểu hiện cái gì? Chẳng lẽ cậu ấy quá nóng vội? Nhan Niệm Niệm chỉ có thể tự mình hỏi cậu ta. Hiệu trưởng rất lo lắng, nếu là Đỗ Cai chỉ bị thương còn tốt, nếu là thật sự đã chết hoặc là tàn, chuyện này nhất định sẽ trở thành tin tức lớn ở Yến Thành, đáng tiếc là rèm pha. Điện thoại vang lên, hiệu trưởng tiếp lên, là thầy giáo đi bệnh viện gọi tới, nói là Đỗ Cai đã làm kiểm tra, mạng sống không có nguy hiểm, nhưng là mũi bị gãy, hơn nữa đau đầu nôn mửa, hoài nghi có chấn động não. Hiệu trưởng nghe tới đây tim lại về tới lồng ngực, mặc kệ nói như vậy. Mạng sống không có nguy hiểm là được, mũi bị gãy cũng không tính là trọng thương, về phần chấn động não, nói như vậy đều là bác sĩ chẩn đoán bệnh, dù sao dụng cụ cũng không kiểm tra ra, chuyện này cuối cùng cũng không có ầm ĩ lớn. Thầy giáo ở bệnh viện lại nói, cha mẹ Đỗ Cai đuổi tới bệnh viện, mẹ cậu ta ở lại bệnh viện chăm sóc, cha cậu ta đi trường học, nhìn dáng vẻ muốn ầm ĩ mọi chuyện lên. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, chuyện này muốn giấu giếm được cha mẹ đã không có khả năng, nếu cha mẹ Đỗ Cai tới, vậy mấy người khác kia cũng phải mời cha mẹ. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm, Cố Giao, đem cha mẹ của các em đều gọi tới. Hiệu trưởng, Cố Giao trần chờ, em liền không cần gọi cha mẹ đi. Em cũng không có tổn thương người khác, cũng không có bị thương, chuyện này cùng em quan hệ không lớn. Hiệu trưởng đối với cái người khởi xướng mọi chuyện này một chút hảo cảm đều không có, sụ mặt chính là Nhan Niệm Niệm là em lừa đến văn phòng, về phần em đến tột cùng là xuất phát từ chính lòng tốt muốn giúp đỡ bạn học như em đã nói, hay là cùng Đỗ Cai hợp mưu kế hoạch gây rối, phải đợi điều tra xong mới có thể kết luận. Cố Giao nghĩ nghĩ, hiệu trưởng em cùng Cố Lẫm là chị em, nếu chúng em đều phải gọi cha mẹ, vậy để cha em tới đây là được. Cô ta còn đang đánh bàn tính nhỏ. Nếu mẹ cô ta tới, biết cô ta chọc Cố Lẫm, khẳng định sẽ để cô ta nhận lỗi. Nếu là Cố Đồng Bằng tới, ít nhất không có kiêng kỵ Cố Lẫm như mẹ cô ta vậy. Hơn nữa, Cố Đồng Bằng đối xử với Cố Lẫm giống như rất không tốt. Biết Cố Lẫm ở trường học đánh người, rất có khả năng không phân xanh đỏ đen trắng mà trách tội đến trên đầu Cố Lẫm. Tùy các em. Hiệu trưởng nhìn về phía Nhan Niệm Niệm, đây mới là người bị hại trong chuyện này, nếu cha mẹ cô không chịu hòa giải, vậy sự việc liền sẽ tương đối khó giải quyết. Nhan Niệm Niệm, em cũng gọi cha mẹ tới đây đây. Em không cần gọi cha mẹ, chuyện của em chính em có thể hoàn toàn làm chủ. Nhan Niệm Niệm cũng không muốn gọi Liễu Như Chân tới đây, một là Liễu Như Chân 10 có 8-9 phần căn bản là sẽ không tới, hai là cho dù Liễu Như Chân tới, cũng sẽ không đứng ở lập trường của cô. Hiệu trưởng sừng sốt một chút, nếu cha mẹ Nhan Niệm Niệm không tới, chuyện này thật ra sẽ càng dễ dàng xử lý, nhưng ông ta có chút không đành lòng, rốt cuộc Nhan Niệm Niệm mới là người bị hại, nhà của người khác dù xa cũng đều tới, cô một mình đối mặt với những người này, liền có chút thế đơn lực mỏng. Hơn nữa, nếu thời điểm bị cha mẹ Nhan Niệm Niệm biết, ông ta cũng không biết nên ăn nói làm sao. Hiệu trưởng, em giúp cậu ấy gọi cha mẹ. Cố Lẫm lấy di động ra, trên tay anh còn dính vết máu, bộ dạng của anh lại một chút cũng không để bụng, cho Nhan Niệm Niệm một cái ánh mắt an ủi, thẳng ra cửa đi vào hành lang, ẩn mở điện thoại. Cố Giao còn lại là gọi điện thoại cho Cố Đồng Bằng. Lại nói tiếp, tuy rằng Cố Đồng Bằng không phải cha ruột thân sinh của cô ta, nhưng là cô ta có thể cảm giác được Cố Đồng Bằng đem cô ta trở thành con gái, thậm chí đối xử với cô ta so với Cố Lẫm còn muốn tốt hơn. Quả nhiên, Cố Đồng Bằng vừa nghe tin cô ta ở trường học xảy ra chuyện, lập tức liền đáp ứng rồi tới đây. Cha Cố Lẫm, Cố Giao, cha Đỗ Cai, còn có cha mẹ của Nhan Niệm Niệm, ba người đều yêu cầu cần chút thời gian. Hiệu trưởng nhìn Nhan Niệm Niệm, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô có một vết máu hồng, phỏng chừng là máu của Đỗ Cai không cẩn thận bôi lên đi, dừng ở trên làn da trắng nõn của cô rất là chói mắt, còn có một chút thời gian, các em đều thu thập một chút đi. Nghĩ lại dặn dò một câu, đừng đi xa, liền dùng buồng vệ sinh tầng này đi. Ông ta cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, nhưng ở cái thời điểm mấu chốt này, vẫn là đem bọn họ đều đặt ở dưới mí mắt thì tốt hơn. Cố Giao không có gì cần thu thập, Nhan Niệm Niệm căn bản không biết trên mặt của mình mang theo một đạo vết máu, cô nhìn Cố Lẫm, Cố Lẫm anh đi rửa tay một chút đi. Trên tay Cố Lẫm còn dính vết máu, đều là thời điểm đánh Đỗ Cai mà ra. Cố Lẫm gật đầu, cùng đi, Niệm Niệm rửa cái mặt. Vết máu trên mặt của cô kia là anh làm bắn lên, vừa nghĩ đến đó là máu của Đỗ Cai, trong lòng anh liền rất không thoải mái. Hai người cùng nhau ra cửa văn phòng, buồng vệ nam nữ sinh là lần lượt, Nhan Niệm Niệm vào buồng vệ sinh nữ, chiếu gương một cái mới phát hiện trên mặt của mình có một vết máu. Cô tức khắc có chút ghê tởm, dạ dày cuồn cuộn, vội vàng mở vòi nước ra, nặn một đống dịch rửa tay, cẩn thận mà xoa nửa ngày, hợp với giặt sạch ba lần, trên mặt một chút dấu vết đều không có, cô mới rút giấy đem vệt nước trên mặt lau khô. Cái ót có chút đau, Nhan Niệm Niệm duỗi tay sờ sờ, nơi đó có chút sưng, là khi cô đi ôm cánh tay Cố Lẫm bị anh đẩy ra đi đụng vào trên cửa làm cho. Nhan Niệm Niệm vuốt vết thương, nhấp môi nghĩ, nhìn xem trái phải không người, vào cái gian nhỏ ở WC, giữ then cài trên cửa thật tốt, đem di động ra. Cô đem âm lượng truyền nhỏ trước, một bên cẩn thận nghe động tĩnh, một bên đem một đoạn ghi âm mở ra, đó là ghi chép khi cô tiến vào văn phòng để ngừa vạn nhất, bên trong đã có lời Đỗ Cai nói khi ép buộc cô, đằng sau cũng có âm thanh Cố Lẫm đánh Đỗ Cai. Di động trực tiếp liền có phần mềm biên tập tần âm, Nhan Niệm Niệm ngắt đầu bỏ đuôi, đem đoạn ghi âm Đỗ Cai xin tha cùng bản thân khuyên can Cố Lẫm kia đều xóa, chỉ tạm lưu lại mấy câu Đỗ Cai nói khi ép buộc cô. Cha Đỗ Cai tới rất nhanh. Ông ta khi thế hung hung mà vọt vào văn phòng, yêu cầu hiệu trưởng đem hung thủ khiến con trai bảo bối của ông ta bị thương giao ra đây. Bởi vì Đỗ Cai sau khi tỉnh lại cũng ầm ầm ừ không có đem sự việc nói rõ ràng, ông ta chỉ biết con trai bị người ta đánh, còn bị thương không nhẹ. Đỗ tiên sinh, ngài trước bình tĩnh một chút. Hiệu trưởng nói, tuy rằng Đỗ Cai bị thương, nhưng chuyện này lại là do em ấy không đúng. Cơn tức của cha Đỗ căn bản không áp được cái gì. Con trai tôi bị người ta đả thương, ông lại nói là con trai tôi không đúng. Nhà có phải con trai của tôi cho người khác nắm đấm vào mặt hay không? Hiệu trưởng bất đắc dĩ, đứa nhỏ nhà ai mà không phải bảo bối, cha mẹ đều là như thế này, chỉ cần đứa nhỏ bị thương, liền mặc kệ tất cả mọi việc, căn bản là không hề lý trí. Đỗ tiên sinh, sự việc là cái dạng này. Hiệu trưởng đem mọi chuyện xảy ra nói một lần, ngài xem, Đỗ Cai là trốn ở WC nữ trước đó, ý đồ phi lễ Nhan Niệm Niệm, tiếp theo cùng Cố Lẫm nổi lên xung đột, lúc này mới bị thương. Cha Đỗ cười nhạo một tiếng, đừng nói giỡn, con trai tôi nếu thật sự là muốn kết giao bạn gái, căn bản là không cần phải cưỡng bách người khác. Ai biết các người dùng cái biện pháp gì đem con trai tôi lừa tới WC nữ. Phải biết rằng con trai của tôi rất mềm lòng, rất dễ dàng bị người ta lừa gạt. Lại nói cho dù là chính thằng bé đi cũng có thể chỉ là đùa một chút, căn bản là không tính toán làm cái gì, các người lại đem nó đánh thành trọng thương. Ông ta nói xong, lại chỉ vào Cố Lẫm, chính là mày đánh. Được rất được, hôm nay nếu là trường học không cho tôi một công đạo, chuyện này liền không để yên. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm ngậm một tia cười lạnh, được a, vốn dĩ tôi cũng không muốn kết thúc. Cha Đỗ tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, các người đều thấy được đi. Thấy được đi. Đánh người hung bạo còn kiêu ngạo như vậy, phải trừng phạt. Nhan Niệm Niệm kéo ống tay áo Cố Lẫm xuống, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cố Lẫm hiểu được tiểu nha đầu đây là muốn anh không cần nói chuyện, tựa như chuyện lần trước cô muốn che chở anh. Đương nhiên anh hiểu tiểu nha đầu tâm ý, nhưng cha của Đỗ Cai cũng tới, chuyện này khẳng định không thể dễ dàng bình ổn, anh làm sao có thể để người phụ nữ của mình xông vào phía trước mà anh tránh ở sau lưng cô. Nhan Niệm Niệm mở miệng hỏi, y theo cách nói của Đỗ tiên sinh, người phạm sai lầm hẳn là nên trừng phạt như thế nào? Cha Đỗ vênh mặt hất hàm sai khiến, xin lỗi. bồi thường, thôi học. Thật ra ông ta chướng mắt về chút tiền này, bao nhiêu tiền cũng không đổi được việc con trai bị thương, nhưng đây là một thái độ tốt nhất bồi đến đối phương mất hết của cải. Như vậy à, Nhan Niệm Niệm gật gật đầu từ trong túi đem điện thoại lấy ra. Hiệu trưởng vừa thấy cô lại bắt đầu bấm bấm di động, trong lòng liền có chút chờ đợi, chẳng lẽ tiểu nữ hài lại giữ cái chứng cứ gì. Muốn nói chuyện này Vu Khống thật đúng là có chút không tốt, nếu cha Đỗ Kiên Trì Đỗ Cai là bị người ta lừa gạt đi qua đó, hoặc là nói Đỗ Cai chỉ là nói giỡn, vậy đối với người bị hại chân chính mà nói thật là quá không công bằng. Nhan Niệm Niệm đem âm lượng điện thoại chỉnh lớn, click mở đoạn ghi âm cô từng cắt nối chỉnh sửa ra, vừa vặn thời điểm tôi tiến vào văn phòng, di động không cẩn thận nhấn ghi âm, chúng ta liền tới nghe một chút xem bạn học Đỗ Cai có phải giống như lời của Đỗ Tiên Sinh hay không, không biết tình hình rồi bị lừa gạt, hoặc là chỉ nói giỡn. Hiệu trưởng không khống chế được biểu cảm trên mặt, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Ghi âm bắt đầu, là Nhan Niệm Niệm hô một tiếng Cố Giao. Sắc mặt Cố Giao trắng bệch nhưng mà nghĩ đến Cố Đồng Bằng lập tức liền tới, cô ta ổn định lại tinh thần. Sau đó chính là Nhan Niệm Niệm bị người ta che miệng lại phát ra âm thanh, ngô ngô ngô tiếng Đỗ Cai trêu đùa, còn có câu nói tràn đầy ác ý kia. Vốn dĩ mạc là tôi muốn đùa giỡn cậu một thời gian, chính là tiểu yêu tinh cậu thật là mềm mại thật thơm. Tôi không muốn nhịn liền ở chỗ này đem cậu làm đi. Bàn tay to của Cố Lẫm gắt gao mà nắm lên, trong con ngươi đèn tràn đầy lãnh lệ, đáng chết. Anh có chút hối hận vừa rồi xuống tay quá nhẹ. Sắc mặt của hiệu trưởng cùng các thầy giáo cũng thật không đẹp, Đỗ Cai này căn bản là không phải nói giỡn, hắn là động tâm tư không đứng đắn. Cha Đỗ có chút xấu hổ, ông ta là rất tin con trai của nhà mình điều kiện tốt như vậy. Chỉ là tống cổ con gái vội vàng tiến đến bên cạnh cũng đủ vội, sao có thể đi cưỡng bách nữ sinh, nhiều nhất chính là vui đùa có chút quá mức. Chính là nghe Nhan Niệm Niệm ghi âm, đây hiển nhiên là con trai nhà mình sai. Trong lòng ông ta tràn đầy hận sắt không thành thép, nhưng tới tình trạng này rồi, lại không thể không vì con trai mà giải thích. Đoạn ghi âm này của cô còn chưa có phát hết đi, phía sau chính là đoạn con trai của tôi bị đơn phương ẩu đả, như thế nào không phát ra nghe một chút. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, được vậy ông liền tiếp tục nghe. Cô nhấn nút phát tiếp, ghi âm truyền đến tiếng cảnh báo chói tai, vẻ mặt các thầy giáo cũng có chút một lời khó nói hết. Tiếng cảnh báo này lúc ấy bọn họ liền nghe được, quả thực là vang vọng vườn trường, không biết đem cơm trưa của bao nhiêu người đều sợ tới mức đánh nghiêng. Tiếng cảnh báo rất ngắn, lập tức liền ngừng. Sau đó là cửa gỗ phanh, một tiếng. Cố Lẫm biết đây là anh đá văng cửa gỗ, phía sau quả thật là đối Đỗ Cai đơn phương ẩu đả. Vậy thì thế nào, anh cũng không hối hận đánh Đỗ Cai, duy nhất hối hận chính là dọa tới tiểu nha đầu rồi. Ghi âm ngừng, cha Đỗ, làm sao lại không phát tiếp đoạn sau. Phát xong rồi, Nhan Niệm Niệm thong thả ung dung mà đem điện thoại giơ lên cho mọi người nhìn nhìn, quả nhiên, tiến độ âm tần cũng đã chạy tới điểm cuối cùng. Cha Đỗ, làm sao lại khéo léo như vậy, con trai tôi vừa sắp bị ẩu đả, ghi âm của cô liền ngừng. Nhan Niệm Niệm bất đắc dĩ mà buông một tay, ông không nghe được một tiếng phanh cuối cùng sao. Đó là tôi đang liều mạng dãy giụa, Đỗ Cai đem đầu tôi đánh vào trên cửa gỗ, khả năng vừa vặn ấn phải phím di động, cho nên ghi âm liền đến nơi này. Cố Lẫm, tiểu nha đầu đang nói dối, chính là anh không thể nói. Nhan Niệm Niệm chậm gì gì đi đến bên cạnh Trương Trung Hòa, ngẩng mặt ủy khuất mà mở miệng, thầy, cái ót của em bị Đỗ Cai đụng phải thành một cái cục thật lớn, đầu em đau quá a. Trương Trung Hòa vội vàng duỗi tay ở cái ót của cô sờ sờ, sắc mặt biến đổi, em đứa nhỏ này, làm sao mà không nói sớm. Sắc mặt Cố Lẫm cũng thay đổi, anh hai bước vượt đến bên cạnh Nhan Niệm Niệm, bàn tay to nhẹ nhàng mà gắn vào cái ót của cô, quả nhiên, nơi đó nổi lên một cục sưng. Đây không phải bị Đỗ Cai đâm, mà là anh. Lúc ấy anh hận không thể đem Đỗ Cai giết, tiểu nha đầu nhào tới ôm lấy cánh tay anh không có ý thức được là cô thời điểm nâng cánh tay lên đem cô quăng ra ngoài, đụng vào trên cửa. Niệm Niệm, Cố Lẫm hiện tại hận không thể đem chính mình giết đi, anh làm sao có thể khiến cô bị thương chứ? Nhan Niệm Niệm bắt được cổ tay của anh, tay cô nhỏ nhắn tinh tế, mềm mại có chút lạnh. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Cố Lẫm biết cô không cho anh nói. Hiệu trưởng cũng lại đây sờ soạng một chút, sắc mặt càng âm trầm, hiện tại cũng không phải là Đỗ Cai bị đơn phương ẩu đả rồi vô tội như vậy, mà là hắn ý đồ cưỡng bách nữ sinh người ta, còn đem đầu người ta đánh vào trên cửa, làm người ta bị thương. Sắc mặt Trương Trung Hòa cũng không tốt, Đỗ Tiên Sinh, Nhan Niệm Niệm chính là người đứng nhất lớp kỳ thi tháng của chúng tôi, Đỗ Cai đụng phải đầu con bé, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới học tập của nó, ông biết đối với một học sinh cấp 3 mà nói, thời gian là quý giá cỡ nào không? chủ nhiệm lớp ban năm thầy Lưu cũng hát đệm, đỗ cái thật là rất quá đáng, không riêng ý đồ cưỡng bách nữ sinh còn đâm đầu người ta chính là người đứng nhất lớp, là cây non chân quý của trường học chúng tôi. Mấu chốt là cây non này thích giúp đỡ mọi người, ba tên học trà ở ban ba lần này cũng tiến bộ không ít, ông ta một chút cũng không hy vọng Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm có việc. Chủ nhiệm lớp ban ba mặt có nét hổ thẹn, Cố Giao cùng Đỗ Cai đều thuộc lớp bọn họ. Bị ánh mắt khiên trách của các thầy giáo nhìn tới, sức mạnh phẫn nộ cùng kiêu ngạo của cha Đỗ cũng không thấy, người ta là người đứng đầu lớp, trong tay còn có ghi âm, trên đầu còn mang theo vết thương, con trai thật không chiếm chút đạo lý nào. Cố tình người đứng nhất lớp còn không buông tha ông ta, nghiêng đầu nhỏ con ngươi màu hổ phách trong sáng thuần khiết, Đỗ tiên sinh, vừa rồi không phải ông nói rồi sao, sai lầm là phải xin lỗi, bồi thường, thôi học vậy Đỗ Cai. Sắc mặt cha Đỗ trắng nhợt quả thật là chính miệng nô ta nói, nhưng không nghĩ tới con trai nhà mình lại thành bên không đúng. Ba ba, Cố Giao kêu một tiếng, Cố Đồng Bằng vào văn phòng. Cố Đồng Bằng đầu tiên là tức giận mà nhìn lướt qua Cố Lẫm, mày lại gây chuyện. Sau đó, ông ta nhìn hiệu trưởng cùng cha Đỗ, thật xin lỗi, Cố Lẫm cho hai người thêm phiền toái. Tuy rằng ông ta còn chưa rõ ràng lắm cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện của Cố Giao ở trường học luôn luôn rất tốt, Cố Lẫm lại là người thường xuyên gây chuyện, lần này sự việc ầm ĩ đến lớn như vậy, vừa rồi nghe nói thiếu gia của nhà họ Đỗ cũng vào bệnh viện, hiển nhiên là Cố Lẫm chọc phiền toái. Thái độ của ông ta không tồi, nhưng hiệu trưởng lại không rất cao hứng, ông cha này là sao đây? Cái gì cũng không hỏi trước liền nói là con trai nhà mình sai. Chuyện này rõ ràng chính là Đỗ Cai sai. Lại nói tiếp tuy rằng Cố Lẫm là một người có tiếng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hiệu trưởng nhìn thấy cha Cố Lẫm. Sắc mặt cha Đỗ càng trắng. Nhà họ Cố cùng nhà họ Đỗ đều là hào môn ở Yến Thành, hai bên tự nhiên hiểu biết một ít. Cha Đỗ biết con trai lớn của Cố Đồng Bằng là vợ trước sinh, càng quan trọng là đứa con trai lớn này là cháu ngoại của Giang lão gia tử. Hiển nhiên Cố Lẫm chính là đứa con trai lớn này. Lúc trước ông ta không quen biết Cố Lẫm, nếu là sớm biết rằng thân phận của anh, ông ta tuyệt đối sẽ vừa vào cửa liền nhận tội, nào dám cùng anh đối nghịch. Ông ta thật đúng là sắp bị thằng con trai không biết cố gắng nhà mình hố chết, tổn thương người đứng đầu lớp, bị người ta để lại chứng cứ, càng muốn mạng chính là chọc phải cháu ngoại của Giang lão gia tử. Cố Tổng, này, này thật đúng là. Trong đầu cha Đỗ vội vàng bàn tính nên đền bù như thế nào. Vẻ mặt Cố Đồng Bằng áy náy, xin lỗi a Đỗ Tổng, là tôi không quản giáo tốt con trai, làm con trai nhà ngài bị thương, thật là hổ thẹn, tôi nhất định sẽ bồi thường. Cha Đỗ, đâu có, bồi thường thì không cần, người trẻ tuổi mà, nhiệt huyết xúc động, không đánh không quen nhau sao, bắt tay giảng hòa thì tốt rồi. Gì, sự việc thuận lợi như vậy sao? Còn tưởng rằng lần này sắp xong rồi đó. Cố Đồng Bằng, trường học xử trí như thế nào, tôi đều không có ý kiến khác, Cố Lẫm nhiều lần đánh nhau, chịu xử phạt lại đem người ta đánh trọng thương vào bệnh viện, cho dù phải thôi học tôi cũng tiếp thu. Lần trước ông ta cho Cố Lẫm rất nhiều tư liệu trường học ngoài nước, nhưng Cố Lẫm lại từ chối nói không muốn rời đi. Nếu có thể dựa vào chuyện lần này, làm Cố Lẫm bị thôi học như vậy là có thể danh chính ngôn thuận mà đem anh đưa đến nước ngoài đi. Cố Lẫm nhàn nhạt mà liếc nhìn Cố Đồng Bằng một cái. Hiệu trưởng, ông cha này là chuyên môn đi hố con trai sao? Trách không được trước kia cho dù Cố Lẫm gây chuyện, cũng chưa từng có gọi cha mẹ tới. Em có ý kiến khác? Nhan Niệm Niệm tức giận đến khuôn mặt nhỏ tròn trịa, như là một con cá nóc nhỏ tức giận. Cố Lẫm là vì cứu em mới bị Đỗ Cai đả thương, cậu ấy là dám làm việc nghĩa. Nếu mọi người muốn xử trí cậu ấy, em đây tình nguyện báo cảnh sát. Đôi lông mày dài của Cố Lẫm nhíu lại. Anh đem lời Nhan Niệm Niệm nói ở trong lòng nghĩ qua hai lần, đột nhiên hiểu rõ logic của cô. Tay cô nắm có chứng cứ ghi âm, nếu là báo nguy mà nói, Đỗ Cai xem như cưỡng gian chưa thành, Cố Giao xem như hợp mưu, hai người kia đều không có trái ngon để ăn. Chính là cô không lựa chọn báo cảnh sát, chỉ có thể là vì bảo hộ anh, rốt cuộc là anh đem Đỗ Cai đánh cho thành ra như thế. Ở dưới tình huống đánh cho Đỗ Cai đã mất đi năng lực chống cự, anh không thể xem như tự vệ, sẽ bị trở thành có ý định đả thương người khác. Nếu trường học muốn xử trí anh, vậy ý tưởng bảo vệ anh kia của tiểu nha đầu thất bại, cho nên cô mới nói tình nguyện báo cảnh sát. Đầu quả tim của Cố Lẫm như là bị kim đâm một chút, có chút đau, có chút tê dại, cũng có chút nâng nâng. Cùng cái loại cảm giác lạnh căm căm khi nghe Cố Đồng Bằng nói tùy ý xử trí, vừa rồi kia hoàn toàn khác biệt. Ha ha, ngoài cửa truyền đến một tiếng cười, Giang lão gia tử đang đi cùng hai người Bao Tiêu cao lớn, chậm gì gì đi đến, muốn xử trí ai nha. Cố Đồng Bằng cùng cha Đỗ mặt đồng thời trắng bệch, hiệu trưởng bỗng nhiên nhìn thấy vị nhân vật lớn này, vội vàng đứng lên, Giang lão gia tử, ngài làm sao lại tới đây?

Nhan Niệm Niệm đi tới, đột nhiên hiểu được Cố Lẫm. Đây là đang lo lắng cho cô. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, anh không yên tâm để cô một mình đi một đoạn đường này. Thật ra, đúng là thời điểm tan học từ khu dạy học đến cổng trường có vô số học sinh, chỉ cần bản thân cô không chủ động đi cái địa phương bí mật hẻo lánh gì, thì sẽ không có khả năng có cái nguy hiểm gì. Gia hỏa này, Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, anh lo lắng chỉ có dư thừa chính là cô lại cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu. Thật ra cô đã sớm phát hiện Cố Lẫm cũng không thích bị người khác vây xem, nhưng anh vì lo lắng dư thừa này, vẫn là lựa chọn cùng cô cùng nhau ra cổng trường, biết rõ như vậy sẽ đưa tới càng nhiều ánh mắt. Lên xe, Nhan Niệm Niệm một bên cài đai an toàn, một bên nói Cố Lẫm anh không cần cẩn thận như vậy, em sẽ không bị người ta lừa đến nơi bí mật nguy hiểm đi. Lại nói thực sự có chuyện gì, em cũng sẽ giống như ngày hôm qua, gọi điện thoại cho anh trước, để anh bồi em. Cố Lẫm thấp thấp mà ừm, một tiếng, cách làm của tiểu nha đầu ngày hôm qua quả thật rất cẩn thận, huống chi trên người cô còn cất giữ cái còi báo nguy có thể vang vọng vườn trường. Chỉ là anh không thể an tâm mà ở ngoài cổng trường chờ cô, tổng muốn đem cô đặt ở dưới mí mắt mới tốt. Nhan Niệm Niệm không biết anh có nghe vào hay không, dù sao cũng không phải cái chuyện quan trọng gì, cứ kệ anh đi là được. Cố Lẫm không có trực tiếp trở lại biệt thự nhỏ, mà là từ phố bên cạnh vòng một chút. Muốn đi làm cái gì? Nhan Niệm Niệm phát hiện tuyến đường không đúng. Cố Lẫm dừng xe, mua đồ vật, em cũng đi. Nhan Niệm Niệm còn tưởng rằng là anh muốn mua cái gì cho bản thân dùng, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, một tiệm hoa tươi rất lớn. Nhan Niệm Niệm, Cố Lẫm giữ chặt cánh tay cô, vào xem. Tiểu nha đầu không cho anh nắm tay ở chỗ khác ngoài biệt thự nhỏ, trong lòng Cố Lẫm rất là bất mãn, nhưng mà vẫn là theo cô. Nhan Niệm Niệm bị anh kéo đi vào tức khắc bị vô số hoa tươi hấp dẫn. Cố Lẫm cẩn thận mà quan sát đến ánh mắt cô dừng lại ở đóa hoa, từng cái ghi tạc trong lòng. Nhan Niệm Niệm cũng biết gia hỏa này là một người lòng dạ hẹp hòi, ngày hôm qua Mạc Thừa Hy tặng hoa, hôm nay bất kể như thế nào cũng đến bù trở về. Cho nên cô cũng không khách khí chọn một bó hoa lớn. Cố Lẫm, hôm nay đã tới cửa hàng bán hoa, mua liền mua, về sau đừng đi đường vòng, thời gian giữa trưa ngắn. Nhan Niệm Niệm lo lắng gia hỏa này sẽ đưa hoa mỗi ngày. Cố Lẫm gật đầu, ừm, chỉ hôm nay tới đây. Dù sao hoa tiểu nha đầu thích anh đều nhớ kỹ, trở về đến nhà anh liệt ra một danh sách, để cửa hàng bán hoa mỗi ngày dựa theo danh sách mà đưa hoa, dì thiết đặt tới phòng ngủ cho tiểu nha đầu, như vậy cô mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa khác nhau. Cái một nổi trên đầu của Nhan Niệm Niệm dần dần mà mất đi, Đỗ Cai không còn xuất hiện qua, Cố Giao cũng đi trường học ở nông thôn. Nhưng mà Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân không để cô ta cách quá xa, mà là sắp xếp ở ngoại ô Yến Thành cùng nơi lão gia tử ở là hai cái phương hướng ngược lại. Trường học rốt cuộc có chút xa, nhưng Cố Giao tình nguyện mỗi ngày tiêu phí 2-3 tiếng đồng hồ ở trên đường, cũng không muốn ở lại nông thôn. Tài xế mỗi ngày đón đưa cô ta đi học phải cùng Cố Thiêu tách ra, Cố Đồng Bằng đành phải đem tài xế của mình cho Cố Giao, mặt khác lại mua cho cô ta một chiếc xe. Đối với chuyện này, lão gia tử chưa nói cái gì. Chuyện này ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là Cố Lẫm. Anh luôn lo lắng Nhan Niệm Niệm sẽ chịu tổn thương ngoài ý muốn, cố ý dặn dò Mạnh Hiểu Viên phải vẫn luôn bồi Nhan Niệm Niệm, ví dụ như thời điểm đi vào buồng WC. Còn anh càng là chỉ cần có điều kiện liền một tấc cũng không rời. Tan học cũng không cho Nhan Niệm Niệm tự mình đi ra cổng trường, mà là tới cửa sau ban 2 chờ cô trước. Anh cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh mà dựa vào ven tường cửa sau, khiến cho một đám nam sinh ban 2 đều im như ve sầu mùa đông, tan học cũng không dám hô to gọi nhỏ mà lao ra phòng học giống như trước vậy. Nhan Niệm Niệm nói anh vài lần, Cố Lẫm đều coi như không nghe thấy, cũng chỉ phải kệ anh đi. Thứ hai nghi thức kéo cờ quốc kỳ, Cố Lẫm lại được điểm danh. Nghe thầy giáo trên sân khấu nói Cố Lẫm lớp 12 ban 5 lại lần nữa, dám làm việc nghĩa, các bạn học đều chấn kinh rồi. Lão đại cải tà quy chính a. Cái gì sửa tà, lão đại vốn dĩ cũng không kỳ lạ đi, người ta trước kia đánh cũng là loại người cặn bã. Đúng vậy, chẳng qua là trước đây không có được khen ngợi thôi. Kim nhai dỗi miêu thú một giò cây non, tớ phát hiện từ lúc em gái Nhan tới, lão đại đây là càng ngày càng phong cảnh. Miêu thú lặng lẽ xem xét Cố Lẫm, phát hiện môi mỏng lão đại nhấp, mắt đen không vui mà cong lên, hiển nhiên cũng không thích lần được khen ngợi này. Cố Lẫm không chú ý nghe các bạn học nghị luận, anh chỉ nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm ban hai phía trước. Tiểu nha đầu cuốn một cái đuôi ngựa xõa tung, cái ót lông xù xù, nghe được tên của anh, đầu nhỏ nhẹ nhàng lung lay hai cái, có vẻ rất là đắc ý. Khen ngợi hay là phê bình, anh cũng không sao cả, tiểu nha đầu không thích anh cõng xử phạt, về sau thời điểm đánh nhau chú ý chút là được. cho dù được khen ngợi, bị người ta thảo luận cũng không có gì, nhưng lần này được khen ngợi là dùng việc tiểu nha đầu bị khi dễ đổi lấy, còn có vết thương trên đầu cô. Ngón tay Cố Lẫm nhẹ nhàng nhéo hai cái, anh cảm thấy lần đó xuống tay vẫn là quá nhẹ, Đỗ Cai cũng chỉ là bị gãy mũi mà thôi. Đáng giận tên cặn bã kia vậy mà còn chưa từng xuất hiện nữa, đừng nói trường học dường như là biến mất khỏi Yến Thành. Thật ra hiệu trưởng không muốn khen ngợi Cố Lẫm, ông ta là hận không thể đem chuyện này áp xuống không ai nêu ra mới tốt. Nhưng Giang lão gia tử vậy mà vì chuyện này tới trường học rất là khiến hiệu trưởng cả kinh không thôi, xong việc cố ý làm một phen bài học hỏi thăm người nhà của Giang lão gia tử một chút, lúc này mới phát hiện thì ra Cố Lẫm là cháu ngoại của lão gia tử. Nghĩ đến 2 năm trước trường học cho vài cái xử phạt Cố Lẫm, hiệu trưởng chột dạ một trận. Trên thực tế tuy rằng Cố Lẫm yêu đánh nhau, nhưng anh đánh đều là học sinh rất kém cỏi cần phê bình, ví dụ như chùm trường bị anh đánh đến chuyển trường kia thì đặc biệt thích muốn tiền tiêu vặt của học sinh ngoan gì đó. Tuy rằng lần này Giang lão gia tử là vì Nhan Niệm Niệm mới tới, nhưng rốt cuộc Cố Lẫm mới là cháu ngoại ông, hiệu trưởng hận không thể phát cho Cố Lẫm một tờ chi phí đền bù sơ sẩy quá khứ, nhưng mà đoán chừng người ta cũng chướng mắt tiền, đành phải thôi, chỉ ở trên nghi thức kéo cờ công khai khen ngợi, đây cũng coi như là cho thấy lập trường của mình một chút. Nghi thức kéo cờ kết thúc, mọi người ồ ạt đi về phía khu dạy học. Nhan Niệm Niệm cùng Mạnh Hiểu Viên kéo tay, Cố Lẫm không xa không gần mà đi theo phía sau các cô. Điền Vũ chạy chậm tới bên cạnh Nhan Niệm Niệm, âm thanh thanh thúy vang dội, "Nhan Niệm Niệm, ngày đó buổi chiều cậu không ở trường học là xảy ra chuyện gì sao? Cùng Đỗ Cai có quan hệ sao?" Sự việc ngày đó ầm ĩ thật sự lớn, còi cảnh báo vang vọng vườn trường, lúc sau Đỗ Cai lại đầy mặt là máu mà được đưa đến bệnh viện, tuy rằng trường học không có nói là chuyện gì, nhưng rất nhiều người đều mơ hồ đoán được Cố Lẫm dám làm việc nghĩa cùng Đỗ Cai có quan hệ. Mà Điền Vũ bởi vì cùng Nhan Niệm Niệm ở một cái ban, càng là biết ngày đó sau giữa trưa, Nhan Niệm Niệm liền không ở trường học. Cô ta phỏng đoán Cố Lẫm cùng Đỗ Cai nổi lên xung đột, rất có thể cùng Nhan Niệm Niệm có quan hệ. Cái phỏng đoán này khiến trong lòng cô ta một trận lên men, đều có thể ép thành nước chanh. Ở lúc trước khi Nhan Niệm Niệm chưa chuyển trường tới đây, Cố Lẫm từ trước đến nay đều hận không có quan hệ với nữ sinh, anh đánh nhau nhiều như vậy, không có một lần là vì nữ sinh nào đó. Hiện tại Cố Lẫm lại vì Nhan Niệm Niệm ra tay. Cô ta thậm chí ảo tưởng một chút đem Nhan Niệm Niệm thay đổi thành chính mình. Đỗ Cai làm khó cô ta, đang lúc cô ta nhu nhược bất lực là lúc Cố Lẫm từ trên trời giáng xuống, anh nhìn thấy cô ta bị người khác khi dễ, trong cơn giận dữ thô bạo hung ác mà đánh Đỗ Cai một trận, sau đó lại ôn nhu mà đem cô ta ôm vào trong ngực, kiên nhẫn mà an ủi cô ta đang khóc thút thít. Đáng tiếc ảo tưởng này chỉ là bọt biển màu hồng phấn, chỉ cần nhẹ nhàng chọc một cái, liền sẽ rách nát. Nhìn thấy Cố Lẫm đi theo phía sau Nhan Niệm Niệm, cái loại bộ dáng yên lặng bảo vệ này, trái tim Điền Vũ cũng sắp trào ra nước chua. Dựa vào cái gì Cố Lẫm vì bảo vệ Nhan Niệm Niệm mà cùng Đỗ Cai đánh nhau, cô lại núp ở phía sau một chút chuyện đều không có. Ai biết là Đỗ Cai bắt nạt cô như thế nào. Điền Vũ cố ý dương giọng khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy, "Nhan Niệm Niệm, ngày đó Đỗ Cai bắt nạt cậu sao?" Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên lạnh lẽo, bàn tay to nắm lên, anh đi lên phía trước 2 bước, cơ hồ dán tới sau lưng Nhan Niệm Niệm rồi, chuẩn bị nếu là Điền Vũ nói cái gì nữa, liền trực tiếp khiến cô ta câm miệng. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nhỏ, mảnh dài lông mi chớp chớp mờ mịt hỏi, "Đỗ Cai, cùng tôi có cái quan hệ gì? Ngày đó thân thể tôi không thoải mái muốn nghỉ bệnh, thầy giáo đều biết a. Phải không?" Vẻ mặt Điền Vũ ngoài ý muốn, làm sao lại khéo léo như vậy, vừa vặn ngày đó Đỗ Cai bị thương, tớ còn tưởng rằng cùng cậu có quan hệ đó. Theo lời cậu nói như vậy, ngày đó phàm là người không ở trường học đều cùng Đỗ Cai bị thương có quan hệ. Tôi không biết người khác, dù sao là tôi bị bệnh, nếu là cậu không tin có thể đi hỏi thầy Trương chủ nhiệm lớp A. Nhan Niệm Niệm cười cười, không cần coi mình là trung tâm thế giới, cậu muốn nghĩ cái gì thế giới liền phải dựa theo suy nghĩ của cậu mà vận hành. Sắc mặt Điền Vũ cứng đờ, cô ta muốn cho Nhan Niệm Niệm khó xử, không nghĩ tới lại làm trò trước mặt nhiều người như vậy bị Nhan Niệm Niệm răn dạy, mấu chốt Nhan Niệm Niệm không có sợ hãi, đoán chừng đã cùng chủ nhiệm lớp nói qua. Mạnh Hiểu Viên hừ một tiếng, cậu người này là như thế nào đây? Bạn học bị bệnh không quan tâm thì thôi, ngược lại nói bậy không chỉ một chút. Ngày đó Niệm Niệm sinh bệnh tôi còn đi thăm đó. Cố Lẫm quét mắt liếc nhìn Điền Vũ một cái, con người đen lạnh lẽo khiến cô ta có loại cảm giác không rét mà run. Mạc Thừa Hy không biết từ nơi nào xông ra, ngày đó thầy Trương còn kêu tôi cái người làm lớp trưởng này đi thăm bạn học Nhan sinh bệnh đây. Bạn học xung quanh cũng khinh thường mà nhìn Điền Vũ, người này sao lại thế này, bạn học bị bệnh không đồng tình không nói, ngược lại muốn đem sự việc Đỗ Cai cùng Cố Lẫm đánh nhau hướng vào mặt người ta mà xả. Người ta là người đứng thứ nhất lớp A, làm sao sẽ cùng đánh nhau có quan hệ. Có một số người chính là ghen ghét người ta đi. Đúng vậy, trước kia còn nói người ta học bổ túc cho bạn học là không biết tự lượng sức mình đó. Điền Vũ vừa xấu hổ lại phẫn nộ. Trước kia nhân duyên của cô ta rất tốt, hiện tại Nhan Niệm Niệm tới chẳng qua chỉ là người thi được đứng đầu lớp, liền có nhiều người vì cô mà nói chuyện như vậy, ai biết người đứng đầu lớp như cô là thi như thế nào, không chắc chính là Tân Thành bên kia vừa vặn từng ra bộ bài thi này để Nhan Niệm Niệm nhặt cái tiện nghi đây. Cô ta chẳng qua chỉ là hỏi Nhan Niệm Niệm không tới trường học có phải cùng Đỗ Cai có quan hệ hay không, liền chọc vào nhiều người tức giận, nhiều người tới vây công cô ta như vậy. Sắc mặt Điền Vũ tái nhợt, nước mắt treo ở khóe mắt lung lay sắp đổ, cô ta khổ sở mà nhìn về phía Cố Lẫm, giờ phút này cô ta hy vọng cơ nào anh sẽ giống như một người anh hùng, đem người cười nhạo cô ta đều đành đến chạy đi. Cánh mắt anh hùng lạnh băng, như là lưỡi đao làm từ hàn băng, đi theo phía sau Nhan Niệm Niệm lên tầng, thẳng đến khi đem Nhan Niệm Niệm đưa vào phòng học tầng 3, mới trở lại tầng 1. Điền Vũ ghé vào trên bàn, nước mắt thực mau liền thấm ướt ống tay áo. Rõ ràng Cố Lẫm là người cao ngạo như vậy, sao có thể bị Nhan Niệm Niệm câu dẫn chứ? Đúng rồi, nhất định là bởi vì cái sẹo tình nhân kia. Giữa trưa tan học, Cố Lẫm cũng là tới tầng trước cùng Nhan Niệm Niệm cùng nhau ra cổng trường, lái xe trở lại biệt thự nhỏ ăn cơm trưa. Không nghĩ tới lão gia tử cũng tới, ngồi ở trên sofa cười tủm tỉm mà vẫy tay, đều đã trở lại. Cố Lẫm, ông ngoại sao ông lại tới đây? Lão gia tử, Niệm Niệm không phải bị thương đầu sao, ta tới đây nhìn xem tốt hơn chút nào chưa? Đã tốt hơn nhiều, làm phiền Giang gia gia nhớ mong. Nhan Niệm Niệm lặng lẽ chừng mắt liếc nhìn Cố Lẫm một cái, đều do gia hỏa này, vốn dĩ mỗi ngày thứ bảy anh đều phải đi thăm lão gia tử, tuần này lại một hai phải bồi cô dưỡng thương, lão gia tử khẳng định là nhớ Cố Lẫm, lúc này mới tới đây. Cố Lẫm thấy tiểu nha đầu xem thường, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, tiến lên kéo cánh tay lão gia tử, ông ngoại chúng ta lên lầu nhìn xem. Lão gia tử vui vẻ đứng dậy, thời điểm lần trước tới Nhan Niệm Niệm còn bị thương, ông liền cũng không lên lầu, lần này vừa vặn nhìn xem nơi cháu ngoại ở thế nào. Thư phòng, hai bên bàn học mặt đối mặt để hai cái ghế dựa, lão gia tử thật cao hứng, vỗ vỗ bả vai Cố Lẫm. Trước kia cháu ngoại không yêu học tập, từ khi tiểu nha đầu tới, lúc này mới lại nhắc tới sức mạnh muốn thi đại học. Vừa rồi thời điểm ông đi vào hai đứa nhỏ còn chưa trở về, nghe dì Tiết nói không ít chuyện về bọn họ. Không riêng hai người bọn họ, còn mang theo mấy người bạn đồng, mỗi ngày đều phải nghiêm túc học đến buổi tối 8 giờ. Nhìn thấy chiếc đàn dương cầm tam giác lớn màu đen trong phòng, lão gia tử nheo đôi mắt lại, Niệm Niệm biết đánh đàn sao. Cái đàn dương cầm này đương nhiên ông nhận được là cháu ngoại khi còn nhỏ dùng. Nhưng mà từ bị thương mặt, Cố Lẫm dần dần liền không yêu đánh đàn, đã sớm hoang phế hồi lâu. Hiện tại dọn đến nơi đây, hẳn là cho tiểu nha đầu dùng. Biết một ít, Nhan Niệm Niệm gật gật đầu. Bàn tay to của Cố Lẫm dừng ở trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ một phen, quá khiêm tốn. Ông ngoại, Niệm Niệm đánh đàn rất lợi hại. Lão gia tử nổi hứng thú, nha, đàn một đoạn nghe một chút. Nhan Niệm Niệm cũng không chối từ, ngồi ở trên ghế đàn, đánh một khúc Ánh Trăng. Thời điểm cô chơi đàn rất nghiêm túc, eo thon thẳng thắn, hơi hơi cúi đầu, mảnh dài lông mi ở trên gương mặt trắng nõn rũ xuống một mảnh nhỏ bóng ma. Tay cô nhỏ nhắn thon dài, nhẹ nhàng lại hữu lực như là ở trên phím đàn đen trắng mà khiêu vũ. Lão gia tử nhìn thất thần. Đã từng cũng có một tiểu cô nương như vậy, thường xuyên ở trước ông mặt đánh đàn, còn muốn bắt ông hỏi đàn như thế có được không? Không thể chỉ nói tốt, còn phải nói ra là tốt ở chỗ nào. Đó là ái nữ của ông, là đứa con gái ông coi như chân bảo. Đáng tiếc sớm đã rời đi cùng cháu ngoại ông. Khóe mắt lão gia tử có chút ướt. Nhan Niệm Niệm thấp thỏm mà nhìn Cố Lẫm, cô cố ý chọn một bài đàn dương cầm rất thường thấy, chẳng lẽ vừa vặn gợi lên chuyện thương tâm của lão gia tử. Cố Lẫm an ủi mà hướng cô cười, ông ngoại, Niệm Niệm đàn như thế có được không? Lão gia tử nháy mắt hoàn hồn, tốt, Niệm Niệm khi còn nhỏ nhất định dùng không ít thời gian để luyện đàn đi. Ừm, cháu rất thích, cũng không cảm thấy vất vả. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu. Ba người lại xuống lầu cùng nhau ăn cơm trưa, bởi vì Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm buổi chiều còn phải đi trường học, lão gia tử ăn xong cơm trưa liền rời đi. Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm cùng nhau lên lầu, nhớ tới lão gia tử khác thường, muốn nói lại thôi, Cố Lẫm, lão gia tử ông ấy. Cố Lẫm ngược lại không có kiêng kỵ gì, ông ngoại là nhớ tới mẹ anh. Vừa nói như vậy, Nhan Niệm Niệm lập tức liền hiểu rõ. cô ít nhiều cũng từng nghe qua một ít, ái nữ giang trì của lão gia tử năm đó chính là nổi danh tài nữ, một tay dương cầm đàn đến đặc biệt tốt, khả năng bộ dáng vừa rồi cô đánh đàn khiến lão gia tử nhớ tới giang trì. Cố Lẫm nắm tay cô, đem cô đưa vào phòng ngủ, không vội vã rời đi, mà là ở trên sofa nhỏ ngồi xuống. Nếu là mẹ anh còn ở đây, hai người còn có thể bốn tay liên đàn. Cố Lẫm không có kiêng kỵ gì, có đôi khi anh sẽ tưởng tượng thấy mẹ anh nếu là còn sống thì sẽ là cái dạng tình hình gì, nhưng rốt cuộc sự việc trôi qua nhiều năm như vậy, mà anh với mẹ anh cũng không có bất kỳ cái ấn tượng gì, cũng không có thương tâm như lão gia tử vậy. Giang A Di bà ấy, Nhan Niệm Niệm nhấp môi, không biết có nên hỏi hay không. Cố Lẫm nắm tay cô, một đầu ngón tay từng cái vân vê, chuyện này mọi người đều giữ kín như bưng, ngược lại anh không có gì khó nói, đặc biệt là tiểu nha đầu, anh vừa mới hỏi nguyên nhân Nhan Thanh Lâm chết, hiện tại đối cô nói tới tình huống của mẹ đẻ cảm giác cũng thuận lý thành chương. Cha mẹ anh là ở hai tháng cuối cùng của đại học lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tốt nghiệp đại học một cái liền kết hôn, nửa năm sau có anh. Nhan Niệm Niệm thấy anh trầm mặc trong chốc lát nói, như thế cùng tình huống của cha mẹ em rất giống nhau đó, nghe nói, Liễu Như Chân cùng cha em cũng là ở hai tháng cuối cùng của đại học lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tốt nghiệp đại học một cái liền kết hôn. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, bọn họ thật là kỳ lạ, nghe nói những người khác đều là tốt nghiệp đại học vội vàng chia tay, bọn họ lại đi ngược, tốt nghiệp đại học vội vàng yêu đương cuồng nhiệt cùng kết hôn. Anh đột nhiên sụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm bị anh nhìn đến trong lòng sợ hãi, ở lòng bàn anh tay nhẹ nhàng cào một chút, làm sao vậy? Niệm Niệm, nếu là thời điểm em tốt nghiệp đại học cũng không thể cùng anh chia tay. Cố Lẫm mắt đen nặng nề, nhìn chằm chằm Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm xì cười ra tiếng, nói theo cái truyền thống này của cha mẹ chúng ta, em cảm thấy. Câu nói kế tiếp cô ngượng ngùng nói, nhấp môi cười, khuôn mặt nhỏ nổi lên ửng đỏ. Cố Lẫm sững sốt một chút, đột nhiên hiểu rõ tứ của cô. Cha mẹ cô, cha mẹ anh, tất cả đều là tốt nghiệp đại học một cái liền kết hôn, tiểu nha đầu nói truyền thống, vậy chẳng phải là ám chỉ anh cùng tiểu nha đầu cũng là tốt nghiệp đại học xong liền kết hôn. Niệm Niệm, đầu quả tim của Cố Lẫm run lên, mở hai tay ra ôm lấy cô. Cái ôm này khác biệt với lúc trước, anh ôm thật sự chặt, Nhan Niệm Niệm cơ hồ sắp hết dưỡng khí đến nơi. Nhan Niệm Niệm xấu hổ đến không chịu được, đầu nhỏ giúp ở trước ngực anh không chịu nâng lên, âm thanh buồn bực hỏi, sau này thì sao? Cố Lẫm thoáng buông ra một chút, lại vẫn như cũ đem bả vai cô ôm lấy, sau khi mẹ anh sinh hạ anh, không biết vì sao, bị bệnh trầm cảm sau sinh. Nhan Niệm Niệm sừng sốt, bệnh trầm cảm sau sinh quả thật rất thường thấy, nhưng điều kiện của Giang chỉ như vậy, tựa hồ có chút không hợp lý. Ngày thường mẹ anh rất ôn nhu, cho dù bị bệnh cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà nghe gì tiết gì, mấy ngày cuối cùng quả thật mẹ anh rất lo âu, thường hay thất thần. Ở thời điểm 2 tháng anh lớn lên, mẹ anh ở đêm khuya từ phòng ngủ tầng 4 nhảy xuống dưới. Ta, Nhan Niệm Niệm sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt tay Cố Lẫm. Cố Lẫm ôm cô cầm nhẹ nhàng để ở đỉnh đầu xõa tung mềm mại của cô, âm thanh trầm thấp, anh cũng từng tra bệnh trầm cảm sau sinh, quả thật có rất nhiều hiện tượng coi thường mạng sống của mình. Anh không biết vì sao mẹ anh sẽ hậm hực, có lẽ là tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào qua đi, phát hiện tình yêu cũng không có tốt đẹp như trong tưởng tượng vậy, mà anh lại vừa vặn đi tới trên đời này. Có lẽ là thiên kim đại tiểu thư được chịu sủng ái, nhất thời không thể thích ứng thân phận làm người mẹ. Nhưng là anh xem qua ảnh chụp của mẹ anh, còn có ảnh chụp mẹ anh ôm anh trong tã lót, vẻ mặt mẹ anh rất ôn nhu như vậy, anh tổng cảm thấy, mẹ anh hẳn là yêu anh. Nhan Niệm Niệm không biết bệnh trầm cảm sau sinh sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này, khiến người ta buông bỏ tất cả, lựa chọn coi thường mạng sống của mình. Cô dùng di động tra xét rất nhiều, bệnh trầm cảm sau sinh nhiều là bởi vì kích thích tố trong cơ thể kịch liệt biến hóa khiến cho sinh bệnh, cũng nhất định có nhân tố tâm lý, ví dụ như sản phụ trước sinh nở chuẩn bị tâm lý không đủ thích ứng sau sinh không tốt, chiếu cố trẻ con quá mức mệt nhọc, sản phụ tuổi nhỏ, quan hệ vợ chồng bất hòa. Từ từ, đối với Giang Chỉ mà nói, vừa mới tốt nghiệp liền kết hôn, thời điểm sinh hạ Cố Lẫm hẳn là mới trên dưới 22 tuổi, quả thật tuổi quá nhỏ. Hơn nữa bà là hòn ngọc quý trên tay Giang lão gia tử, cuộc sống hẳn là sinh hoạt của thiên kim đại tiểu thư, có lẽ từ trên tâm lý còn chưa thích ứng kết hôn sinh con. Về phần chiếu cố trẻ con quá mức mệt nhọc, cái này hẳn là không có khả năng, trong nhà có người hầu, trước kia gì tiết chính là chuyên môn chiếu cố Giang Chỉ, trừ phi là bà tự mình chăm sóc Cố Lẫm, bao gồm buổi tối. Nhan Niệm Niệm nhéo di động, nhăn mày nhỏ, cái này ngược lại có thể hỏi gì tiết. Còn có tình cảm vợ chồng bất hòa, hẳn là cũng không có khả năng quá cao. Nghe nói Cố Đồng Bằng rất yêu Giang Chỉ, sau khi Giang Chỉ qua đời ông ta rất là suy sút một đoạn thời gian, thật vất vả mới thoát khỏi quá khứ.